Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 66, mùa xuân ở nơi nào? Đại sư huynh, ngươi có muốn hay không ra xem một chút? Lâm Nam không có cùng Hồng Vũ giải thích Durex nhãn hiệu pháp y nguyên lý. Để Hồng Vũ tiếp tục tu luyện, Lâm Nam cũng đang quan sát tự mình luyện chế pháp y có thể hay không mất đi hiệu lực thời điểm. Hồng Tây thanh âm từ bên ngoài vang lên. Hồng Vũ lập tức đình chỉ tu luyện. Hai người đi ra cửa phòng. Đại sư huynh, bầu trời bên ngoài xuất hiện một vật. Hồng Tây đẩy cửa phòng ra. Chỉ bầu trời, Thẩm Vân đã đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu, dự phòng xương sống bệnh. Kỳ thật không cần Hồng Tây chỉ, vừa mới lúc ra cửa, Lâm Nam liền đã thấy. Bầu trời màu đen, huyết nguyệt đã biến mất, thay vào đó là một người mặc quần chữ đinh. Đinh, làm sắc cầu thân thể, mẹ kiếp nhà ngươi, nếu như không có cái kia sáng loáng quần chữ đinh. Đinh, Lâm Nam còn không có ý kiến gì, thế nhưng là từ khi Ngũ Linh Đại Lục xuất hiện về sau. Lâm Nam đó là liếc mắt liền có thể nhận ra, cái này CMN. Không phải liền là lâm tiên giới sao? Nói cách khác, bọn họ hiện tại căn bản chính là đang ở một khỏa tinh cầu khác bên trên. Nhìn lại lâm tiên giới lớn nhỏ, nhìn qua loại kia trên mặt trăng nhìn địa cầu hình ảnh sao? Lâm Nam cảm thấy, không sai biệt lắm lại lớn như vậy. Ba đạo kia từ linh, thanh, phàm ba vực đi ra cột sáng, hội tụ đến Ngũ Linh Đại Lục bên trên. Dù cho cách xa như vậy, nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. Nhưng là, lâm tiên giới lớn bao nhiêu? Cho nên bây giờ khoảng cách, rốt cuộc có bao nhiêu xa? Lâm Nam trực tiếp bắt tới gần nhất một cái ma tộc. Cái này tinh cầu màu xanh lam, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sao? Nghe được Lâm Nam vấn đề, cái này ma tộc một lần không phản ứng kịp, ngây người mấy giây về sau. Mới hồi đáp, đại nhân nói chính là lâm tiên giới sao? Chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy a. Xác nhận đáp án về sau, Lâm Nam cho hắn một khối hạ phẩm ma thạch, liền về tới phòng nhỏ của mình. Bốn người không có tiếp tục xem trên đầu lâm tiên giới. Ngược lại là nghe Lâm Nam bắt đầu giảng giải. Cho nên, ma giới cùng lâm tiên giới chính là ở vào hai khỏa bất đồng tinh cầu. Cho bọn hắn thông dụng một lần vũ trụ, tinh vân, tinh đoàn các loại tri thức về sau. Thẩm Vân bọn họ đại khái cũng minh bạch. Bản thân ở cái thế giới này là dường nào nhỏ bé. Sư huynh, hiện tại chúng ta có biện pháp trở về sao? Hồng Tây lên tiếng trước nhất. Có, là một cái truyền tống trận là được rồi. Lâm Nam gật đầu một cái. Nếu lâm tiên giới xuất hiện ở mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong, cái kia dựng truyền tống trận thì ung dung nhiều. Khoảng cách cái gì hoàn toàn không cần cân nhắc, Lâm Nam chỉ cần câu thông phân thân liền có thể thu hoạch được vô tận môn tọa độ. Ngươi muốn đi lâm tiên giới cái đó một cái góc, ta đưa ngươi a. Bất quá ngay tại Thẩm Vân ba người thở dài một hơi thời điểm, Lâm Nam lại mở miệng, đem bọn họ tâm thót lên tới cổ họng bên trên. Tuy nhiên làm sao? Khẩn trương, chẳng lẽ là truyền tống trận không có cách nào dựng lên? Cũng là đây, đó dù sao cũng là kết hợp không gian chi đạo trận pháp, cũng không phải tùy tiện liền có thể xây dựng. Bất quá dựng truyền tống trận cần đại lượng thời gian, còn cần tất cả cần thiết vật liệu. Ta về tiền bạc bây giờ không có. Lâm Nam mở miệng liệt cử mấy cái vật liệu. Thẩm Vân ba người biểu thị nghe đều nghe qua, bất quá có thể biết đến là bây giờ là không có cách nào trở về. Được rồi, ở ma giới đi một vòng, nói không chừng có thể tìm được thay thế đồ vật. Thực sự không được, đi một chuyến ma đô là được. Lâm Nam khoát tay áo, thờ ơ nói ra. Nếu như vẫn còn ở lâm tiên giới, ngược lại là có thể từ chân bảo các trực tiếp lấy chút. truyền tống trận bố trí cũng không có đơn giản như vậy. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị không gian loạn lưu nuốt chửng lấy. Đến lúc đó sống hay chết, càng là không người biết được. Nói không chừng, chúng ta trùng hợp gặp ma giới cùng lâm tiên giới ở giữa không gian thông đạo. Liền truyền tống trận đều không cần đi trở về đây. Lâm Nam nhìn Thẩm Vân ba người biểu lộ có chút trầm trọng, lại nói một câu ngồi châm chọc. Đúng vậy, liền Lâm Nam chính mình cũng biết là ngồi châm chọc. Thẩm Vân cho Lâm Nam một cái liếc mắt, để cho hắn bản thân trải nghiệm về sau. Liền trở về gian phòng của mình, ngồi xuống tu luyện đi. Hồng Tây không có quá nhiều phản ứng. Có lẽ là ở bên người Lâm Nam, liền cảm giác an tâm nguyên nhân. Hồng Vũ rất tự giác đi Lâm Nam căn phòng. Mỹ Kỳ danh viết, thử xem Durex, tốt a. Lâm Nam cũng muốn thí nghiệm mình một chút phát minh đến cùng có được hay không. Còn có hay không cái gì cần phải cải tiến địa phương. Mà hết thảy này, đều cần có người phối hợp thí nghiệm mới được. Cho nên, Lâm Nam cũng trở về phòng, thuận tay đóng cửa lại. Mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Lâm Nam là cái người đứng đắn. Thời gian đi qua rất nhanh 3 ngày. Lâm Nam ở trong thôn trấn khắc họa một cái ma sửa đổi phần tụ khí trận, hội tụ lên khổng lồ ma khí, có thượng phẩm ma thạch chèo trống, tăng thêm ngoại giới ma khí. Xích Thanh rất nhanh liền đem tu vi khôi phục đến ma đan đỉnh phong. Trong thôn những thôn dân khác cũng thời gian dần qua khôi phục tu vi, thậm chí còn có mấy cái ma tộc hài tử đột phá tụ khí kỳ một cái tiểu cảnh giới. Lâm Nam cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, thần thức triển khai, lau đi khắc họa ở trên mặt đất tụ khí trận, bình mạnh thôn ma khí, từ từ khôi phục trước kia trình độ. 3 ngày nay, Lâm Nam cho Hồng Vũ pháp y thăng cấp 2 lần, săn giết mấy chục cái ma thú, ném cho Hồng Tây làm nguyên liệu nấu ăn. Tụ khí trận đưa tới hiệu quả, thế nhưng là liền chung quanh ma thú đều dẫn động không ít. Những cái kia nhìn thấy Lâm Nam chỉ là một ánh mắt, liền chừng chết một cái ma thú bình mạnh thôn dân. Càng hiểu hơn đến Lâm Nam hung tàn, thật là đáng sợ, người này nhất định chính là ma quỷ, thế mà đem ma thú lườm chết. Bởi vậy, ở Xích Thanh đem tất cả mọi người gọi tới trong thôn, cũng không ai dám cùng Lâm Nam nhìn thẳng. Vạn nhất mình cũng bị lườm chết đây. Một canh giờ thu dọn đồ đạc, cửa thôn tập hợp, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lâm Nam trực tiếp mở miệng, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, rốt cuộc phải đi rồi sao? Mặc dù thực lực của bọn hắn đại bộ phận chỉ khôi phục đến luyện thể kỳ, chỉ có số ít mấy người là ma đan kỳ, nhưng lần này di chuyển, đây chính là đại lão dẫn đội a. Để bọn hắn khôi phục thực lực, chỉ là muốn tăng lên tiến lên tốc độ thôi. Tất cả mọi người về đến trong nhà thu dọn đồ đạc. Xích Thanh cung kính giao cho một tấm gia thú. Đó là một phần địa đồ, là bình mạnh thôn đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống. Trên bản đồ chỉ ghi lại một con đường, đó là bình mạnh thôn cùng ma đô lộ tuyến. Bất quá, Lâm Nam nhìn thoáng qua về sau, liền đem địa đồ ném xuống. Đi lộ tuyến của ngươi, thẳng tắp cũng tính đường. Ngươi xem một chút một bên kia là cái gì? Là núi, là đại sơn, là cư ngụ đại lượng ma anh kỳ trở lên ma thú đại sơn a. Họa cái bản đồ này người nhất định là muốn nói cho tử tôn một cái đạo lý. Đừng suy nghĩ, trở về không được. Rất nhanh, cửa thôn liền đứng đầy người. Tất cả mọi người không có gì tốt dọn dẹp, chỉ là mang tới một chút đồ ăn, giữ lại trên đường cho các đứa trẻ thức ăn. Về phần tiền tài những vật này, căn bản cũng không có loại vật này. Chẳng lẽ còn có thể ra ngoài cùng ma thú mua đồ hay sao? Mua cái gì? Gia thú sao? Đó đều là đời đời kiếp kiếp tân tân khổ khổ từng tầng từ ma thú trên người rút ra tốt a. Thời gian không đến 1 canh giờ, thấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Lâm Nam bốn người tung bay ở trên trời, nhìn phía dưới đám người. Lâm Nam dùng hết thời gian còn lại để bọn hắn sắp xếp đi đội ngũ. Hơn nữa học xong điểm số, tổng cộng 329 người. Mục tiêu Ma Đô, xuất phát, mọi người cùng ta hát. Mùa xuân ở nơi nào nha? Mùa xuân ở nơi nào? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.